Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 78, góc truyện audio.com, bên hồ, Lục Dục khó có thể tin mà nhìn trước mặt lùn hắn một đầu tiểu cô nương. Trần Kiều đánh người, trong lòng cũng rất thống khoái, lạnh lùng chừng Lục Dục liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lục Dục đứng ở bên hồ, vẫn không nhúc nhích, ăn một cái tát Lục Dục lập tức minh bạch chính mình phạm sai lầm, bất luận như thế nào, hắn đều không nên nói một cái cô nương cùng với ngoại nam tình ngay lý gian, chỉ là vừa mới, Lục Dục cũng nói không rõ vì sao hắn sẽ như vậy xúc động giống bị cái gì thiêu hủy lý trí. Kiều Kiều, ngươi cùng đại ca làm sao vậy? Cách đó không xa, Lục Chân bay nhanh chạy tới Trần Kiều bên người, nàng cảm thấy biểu muội sẽ không vô cơ đánh người, nhưng đại ca trời quang trăng sáng thần tiên dường như nhân vật có thể làm ra cái gì? Ai bàn tay xử, vừa mới kia một màn, đối Lục Chân mà nói, so mộng còn hoang đường. Trần Kiều cơn giận còn sót lại chưa tiêu, giọng căm hận nói, hắn không biết từ chỗ nào nghe xong đồn đãi vớ vẩn, nói ta cùng với Lưu Hằng tình ngay lý gian. Lục Chân vừa nghe cũng thực tức giận, ném xuống biểu muội liền chiều Lục Dục chạy tới, Trần Kiều muốn ngăn đều không kịp, đành phải đứng ở tại chỗ chờ. Lục Chân hùng hổ mà chạy tới Lục Dục trước mặt, Lục Dục đã khôi phục ngày thường thanh lãnh, mặt vô biểu tình mà nhìn đường muội. Lục Chân thoáng nhìn hắn ửng đỏ tả mặt, mặc danh khí thế một thấp nhưng vẫn là oán giận nói, đại ca ngươi như thế nào có thể nói biểu muội tình ngay lý gian. Người không biết Lục cô nương hạ thiệp biểu muội căn bản không nghĩ đi, nhưng đại bá mẫu nói Lục cô nương cố ý mời biểu muội còn làm. Biểu muội hào hào học quy củ, biểu muội lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý, còn có Lưu Hằng, biểu muội không nghĩ để ý đến hắn, Lưu Hằng một hai phải dính ở biểu muội bên người trời nam biển bắc mà bắt chuyện, hắn như vậy thân phận, lại là ở nhà người khác địa bàn, biểu muội có thể trốn đến nào đi. Người ngoài loạn nói bậy cũng liền thôi, đại ca ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lục Chân đều thế biểu muội ủy khuất. Lục Dục nói Trần Kiều câu kia vốn chính là xúc động chi ngôn, tuyệt phi thiệt tình cho rằng Trần Kiều tùy tiện, hiện tại nghe nhất hiểu chuyện đường muội nói ra ngọn nguồn, lại nghĩ đến Trần Kiều ở thân muội muội nơi đó chịu ủy khuất, Lục Dục tức khắc vô cùng tự trách theo bản năng mà chiều nơi xa Trần Kiều nhìn lại. Trần Kiều thấy, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hồ ngạn. Đại ca còn, không đi xin lỗi, Lục Chân đô miệng nhắc nhở nói. Lục Dục gật đầu cùng Lục Chân cùng nhau đi hướng Trần Kiều. Trần Kiều hiện tại lại không nghĩ thấy Lục Dục cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện, phát hiện hai người cùng nhau đi tới, mặc dù đoán được Lục Dục là tới xin lỗi, Trần Kiều cũng không nghĩ tiếp thu, lập tức nhanh hơn bước chân trở về đi. Lục Dục, xem ngươi đem biểu muội khí. Lục Chân thở dài, ném xuống huynh trưởng đuổi theo biểu muội. Hai cái tiểu cô nương thực mau tiến đến cùng nhau, sóng vai rời đi. Lục Dục đứng ở tại chỗ, nhìn Trần Kiều bóng dáng, trong đầu không ngừng hiện lên nàng động thủ khi phẫn nộ sáng ngời mắt hạnh. Đúng là bởi vì đối Lưu Hằng vô tình, nàng mới như vậy phẫn nộ đi. Lục Dục vẫn như cũ tự trách nói lỡ, nhưng, đáy lòng có đoàn bồi hồi nhiều ngày vô danh táo hỏa, lén lút biến. Mất, đánh xong Lục Dục một cái tát sau, trừ bỏ tùy mợ biểu tỷ đi thái phu nhân nơi đó thỉnh an, Trần Kiều không còn có ra quá nhị phòng. Lục Chân việc hôn nhân đã định, bà mối ở hai nhà qua lại đi lại lo liệu một ít tục lễ, Lục Chân ngoan ngoãn mà đãi ở hậu viện, Trần Kiều liền bồi biểu tỷ cùng nhau ngắm hoa chơi cờ làm nữ hồng, phá lệ quý trọng sở thừa không nhiều lắm tỉ muội thời gian. Các nàng hai không ra phòng, Lục Hoán, Lục Triệt liền tới bên này tìm các nàng. Biểu muội, ngày mai chúng ta đi thôn trang thượng, ngươi có đi hay không? Lục Hoán nhiệt tình hỏi Trần Kiều. Lục Chân bĩu môi nói, biểu muội, ngươi như thế nào không gọi ta? Chấm, Lục Hoán cười nói, ngươi đều đính hôn, gái lỡ thì an tâm đãi gả, xem náo nhiệt gì. Lục Chân nhéo trong tay kim thêu hoa liền phải chát hắn. Náo loạn một trận, Lục Hoán lại tới hỏi, Trần Kiều, Lục Hoán nói thôn trang, đương nhiên là Lục Uyển bị cấm túc. Cái kia thôn trang, Trần Kiều lắc đầu nói, thiên nhiệt ta nào đều không nghĩ đi. Lục Hoán thực thất vọng, hai cái thiếu niên đi rồi, Lục Chân nhịn không được hỏi Trần Kiều, Kiều, nhị ca thích ngươi, ngươi sẽ không nhìn không ra đến đây đi. Trần Kiều cũng không có cùng biểu tỷ vòng quanh, một bên khăn thêu từ một bên nói ta không thích hắn. Lục Chân không hiểu, nhị ca tuy không giống đại ca như vậy tuấn mỹ xuất chúng thả văn võ song toàn, ra cửa liền chọc vô số nữ tử chú mục nhưng nhị ca cũng coi như dáng vẻ đường đường, càng khó đến chính là đối biểu muội si tâm một mảnh, đuổi đều đuổi không đi. Trần Kiều nhìn trong tay khăn, không biết nên như thế nào trả lời biểu tỷ. Lục Hoán đối nàng là thực hảo, hiện tại nhìn không ra cái gì khuyết điểm. Nhưng trong trí nhớ, nguyên thân 14-15 tuổi khi trổ mã mà càng mỹ, lại là trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình, đem ba cái biểu ca nắm đi, Lục Nhuận, Lục Triệt đều thực thành thật, chỉ có Lục Hoán, một bên cao hứng nguyên thân trêu chọc hắn, một bên sinh khí nguyên thân còn câu lấy người khác, lòng đố kỵ nóng ruột, Lục Hoán vài lần đem nguyên thân kéo đến ẩn nấp chỗ động tay động chân. Nguyên thần đương nhiên là có sai, nhưng lục hoán bá đạo cường thế làm Trần Kiều cảm thấy bất an, đặc biệt là đối lập hắn sau lại đối nguyên thần tuyệt tình. Một người nam nhân thích người khi như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ghét bỏ khi liền có thể ôm tiểu thiếp giáp mặt nhục nhã với ngươi, quá cực đoan. Đây là Trần Kiều không có lựa chọn lục hoán nguyên nhân chủ yếu, đến nỗi khác. Nàng cười cười, đối biểu tỷ nói, thái phu nhân. Đại cữu mẫu, nhị biểu tỷ đều không thích ta, ta thật gả cho nhị biểu ca, về sau sợ là gian nan. Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ, chính nàng đều ước gì người một nhà rời đi cái này hầu phủ thiếu chịu thái phu nhân khí, biểu muội thật gả cho nhị biểu ca, khẳng định càng ăn không tiêu. Kia vẫn là tính, Lục Trần ôm lấy biểu muội cười hì hì nói, Kiều Kiều đừng có gấp, nương nói, chờ nàng đem ta gả đi ra ngoài, liền bắt đầu thế ngươi thu xếp. Trần Kiều đậu nàng, ngươi là thật sợ ta sốt ruột, vẫn là chính mình vội vã nhanh lên gả cho ta vị kia biểu tỷ phu. Lục Trần thẹn quá thành giận, bắt lấy người cào ngứa. Tết Đoan Ngọ trước Lục Trần hôn kỳ định ra tới, định ở sang năm đầu xuân. Ăn Tết vui mừng nhật tử, Lục Uyển hồi phủ ở 3 ngày, trong lúc Tần Vương phủ Lục cô nương lại đưa thiếp mời mời vài vị cô nương đi. Làm khách Lục Uyển không đi, Trần Kiều cùng Lục Trần cũng không đi, chỉ có Lục Anh một người lẻ loi mà ứng ước, sau đó xuất phát không bao lâu liền đã trở lại, đến nỗi trong vương phủ đã xảy ra cái gì, ai lại biết. Đoan Ngọ qua đi, Lục Uyển lại đi thôn trang, vẫn luôn trụ tới rồi tháng 6 đế. 7 tháng sơ, biên quan có dị động, Bình Tây Hầu Phụng Chiếu xuất binh, Thế Tử Lục Dục đồng hành. Hai cha con xuất phát trước, Hầu Phủ tam phòng người tề tụ một đường, Trần Kiều cũng đi, đứng ở biểu tỷ Lục Trần bên người an tĩnh mà đương cái quần chúng, nghe thái phu nhân, các nữ nhân đối Bình Tây Hầu Phụ từ các loại dặn dò. Giờ này khắc này, Trần Kiều chính là cái người ngoài, không ai sẽ để ý nàng khai không mở miệng. Nhưng Trần Kiều cảm thấy, có người đang xem nàng, Trần Kiều hơi hơi ngước mắt thấy Lục Dục một thân. Bạch Thi đứng ở Bình Tây Hầu bên cạnh người, đang ở hồi thái phu nhân cái gì? Một cái cao ngạo lạnh nhà thế tử ra, một cái 3 năm sau hội chiến chết xa trường tuổi trẻ tướng lãnh. Nghĩ đến Lục Dục kết cục, Trần Kiều bỗng nhiên cảm thấy, hai người chi gian về điểm này không mau cũng không tính cái gì. Không sợ xa trường vì nước hy sinh thân mình, đều là hảo nam nhi. Ngày hôm sau, Bình Tây Hầu hai cha con đi tiền tuyến, ngoài dự đoán, Lục Dục đi rồi không lâu, hắn lưu tại hầu phủ người hầu A Kim tự mình tặng một phong thư từ cho nàng. Làm Hồng Hạnh đi đưa A Kim, Trần Kiều trở lại trong phòng, mở ra phong thư lấy ra giấy viết thư, mặt trên chỉ có ít ỏi mấy tự, vô tâm chi ngôn, vọng biểu muội bớt giận. Lục Dục tự, đầu bút lông thanh giật cao ngạo, giống người của hắn. Trần Kiều có điểm muốn cười, này 3 tháng, nàng cùng Lục Dục. Chỉ làm trò mọi người gặp mặt quá vài lần, không có cơ hội đơn độc nói chuyện, Trần Kiều cho rằng Lục Dục đã quên hai người ở bên hồ khắc khẩu, không nghĩ tới hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ, còn chuyên môn chờ đến xuất binh sau khi rời khỏi, đưa tới một phong bồi tội tin. Trần Kiều không phải người nhỏ mọn, tạm thời tha thứ hắn, nếu về sau Lục Dục tiếp tục khẩu ra bất kính, nợ mới khác tính. Biên quan một trận đánh nửa năm, tháng giêng đế địch quân rốt cuộc đầu hàng cầu hòa. Bình Tây Hầu phụ tử lại ở biên quan đồn trú nửa tháng, mới phản hồi Lương Châu Thành. Tam phòng người lại động tác nhất trí mà đi nghênh đón, sớm liền tại tiền viện chờ. Mặt trời lên cao, hầu phủ ngoài cửa, Bình Tây Hầu, Lục Dục trước sau xuống ngựa, hai cha con đều xuyên một thân áo giáp, sải bước mà bước vào gia môn, vòng qua ảnh bích. Liền nhìn đến một sân người nhà, Bình Tây Hầu đương nhiên trước nhìn về phía chính mình lão nương, Lục Dục đi ở phụ thân phía sau, tầm mắt lại ma xui quỷ khiến mà tiên triều nhị phòng bên kia đầu đi, sau đó, hắn thấy Trần Kiều, nàng đứng ở đường muội, đường đệ bên người, ngắn ngủn nửa năm không thấy, nàng thế nhưng cùng đường muội không sai biệt lắm giống nhau cao, xuyên một cái mộc mạc bích sắc váy dài, mặt mang cười nhạt nhìn phụ thân cùng thái phu nhân chào hỏi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, tiểu cô nương da thịt như ngọc môi. Lục Dục cổ, bỗng nhiên có điểm ngứa. Đại ca ta rất nhớ ngươi a, Lục Uyển nhào tới ôm lấy hắn nói, thân huynh muội ồn ào đến thời điểm thế cùng nước lửa qua đi tiếp tục là huynh muội. Lục Dục thu hồi tâm tư, vừa muốn sờ sờ muội muội đầu, động tác lại dừng lại. Lại lần nữa chiều Trần Kiều nhìn lại, Trần Kiều cũng vừa lúc nhìn lại đây, nhìn đến Lục Uyển ôm Lục Dục huynh muội tình thâm bộ dáng, nàng liền rời đi tầm mắt. Nàng không lộ ra cái gì cảm xúc, Lục Dục lại cảm thấy, nàng khẳng định không cao hứng, rốt cuộc hắn đối muội muội trừng phạt vẫn là nhẹ. Lục Dục nâng đến một nửa tay, liền thả đi xuống, chỉ đối muội muội nói, hảo, lại không phải tiểu hài tử. Lục Uyển tiếp tục ôm một lát mới buông ra tay. Kế tiếp chính là người một nhà ôn chuyện thời gian, Trần Kiều mặt mang mỉm cười phảng phất thực nghiêm túc mà nghe, rốt cuộc có thể rời đi khi, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hồi nhị phòng trên đường, Lục Trần cảm khái nói, đại ca đen điểm, bất quá càng anh minh thần võ, không biết tương lai sẽ cưới cái dạng gì tàu tử. Nhị phu nhân nghe xong, nhìn nhìn cháu ngoại, gái, lại nhìn mắt thân nhi từ Lục Nhuận 18 cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Có loại này ý niệm, nhị phu nhân trước cùng trượng phu thương lượng, Lục nhị gia đương nhiên vui thân càng thêm thân, nhị phu nhân thấy trượng phu đồng ý, liền lại đi tìm nhi tử, hỏi, Đình Chi, ngươi cảm thấy Kiều Kiều như thế nào? 18 tuổi Lục Nhuận, minh bạch mẫu thân ý tứ, biểu muội đoan trang kiều mỹ, hắn xác thật có vài phần ái mộ chi tâm, nhưng biểu huynh muội hai ở chung lâu như vậy, Lục Nhuận phát hiện biểu muội chỉ là đem hắn đương biểu ca kính trọng, không có bất luận cái gì mặt khác tình tố, hơn nữa, Lục Nhuận còn nghe thân muội muội nhắc tới quá biểu muội không thích nhị ca nguyên nhân. Lục Nhuận là cái quân tử cũng là cái hảo biểu ca, nếu biểu muội đối hắn vô tình, hắn liền sẽ không lợi dụng cha. Mẹ ân tình miễn cưỡng biểu muội đáp ứng hôn sự, càng không nghĩ biểu muội gả cho hắn sau, cả đời đều chịu thái phu nhân, đại bá mẫu khí quá đến giống mẫu thân như vậy. Kiều Kiều biểu muội, đáng giá gả càng tốt hôn phu. Cho nên, Lục Nhuận trái lương tâm nói, ta đối biểu muội chỉ có huynh muội chi tình. Nhị phu nhân rất là tiếc nuối, ý đồ thay đổi nhi tử ý tưởng, nhi tử thái độ kiên quyết, nhị phu nhân lúc này mới từ bỏ tính, trước chù bị nữ nhi hôn sự đi. Hai tháng hạ tuần, ngày hoàng đạo, Bình Tây Hầu phủ đại cô nương Lục Chân xuất giá. Cao lớn oai hùng tân lang quan tới đón thân, Lục Nhuận cõng muội muội đi ra ngoài, Trần Kiều đứng ở Lục Uyển, Lục Anh bên người, nhìn biểu tỷ nằm ở biểu ca trên người bóng dáng, tầm mắt dần dần mơ hồ lên. Quốc công phủ, nàng chỉ có một tâm tàn nhẫn đường tỷ, phía trước tam. Thế tuy rằng từng có giao hảo tỷ muội, nhưng chỉ có Lục Chân đối nàng tốt nhất tựa như đối đãi thân muội muội giống nhau. Lục Dục, Lục Hoán, Lục Triệt hôm nay đều phải tùy Lục Nhuận đi nhà trai đưa gà, lúc này cũng đi ở Lục Nhuận bên cạnh, khách khứa đầy nhà xô xô đầy đầy, Lục Dục vô tình vừa quay đầu lại, lại thấy được Trần Kiều. Biểu tỷ xuất giá, nàng mặc một cái màu đỏ nhạt tiểu sam nhi, nước mắt lưng tròng mà tễ ở hai cái đãi nàng cũng không tốt biểu tỷ trung gian, càng xem càng đáng thương. Nàng như vậy tình cảnh, hắn thế nhưng còn nói nàng tình ngay lý gian. Lục Dục tuy rằng ra ngoài nửa năm nhiều, nhưng kia phân tự trách hắn chưa bao giờ phai nhạt. Lục Trần xuất giá sau, Trần Kiều thiếu một cái tỉ muội càng không muốn ra cửa đi lại. Lại đến đạp thanh thời tiết, Lục Hoán, Lục Triệt chạy tới mời nàng ngày mai. Cùng nhau du lịch, Trần Kiều không nghĩ đi, bồi nàng đãi khách, Lục Nhuận lại đi theo khuyên nhủ, biểu muội đi thôi, ngươi như vậy mỗi ngày buồn ở trong phòng, mẫu thân muốn lo lắng. Muội muội xuất giá sau, bọn họ đều nhìn ra biểu muội tinh thần sa sút, mẫu thân cố ý dặn dò hắn có rảnh nhiều bồi biểu muội giải sầu. Thịnh tình không thể chối từ, Trần Kiều đành phải đồng ý, hôm sau sáng sớm ra cửa, hầu phủ bên ngoài chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Lục Uyển, Lục Anh ngồi phía trước, Trần Kiều chính mình thượng mặt sau kia chiếc. Nàng mới vừa ngồi ổn, Lục Hoán lập tức dục ngựa tễ tới rồi nàng xe bên, Lục Nhuận cười ra bên ngoài nhường nhường. Bên phải không địa phương, tứ công tử Lục Triệt thông minh mà đoạt Trần Kiều xe tả vị trí, chỉ có Lục Dục một người đi theo Lục Uyển nhị nữ xe ngựa bên. Năm nay đạp thanh địa điểm. Sửa vì Lương Châu Bắc giao Thanh Hồ Phong, trong núi các loại món ăn thôn quê nhi rất nhiều, phụ cận thợ săn hoặc quý công tử nhóm thích đi trong núi săn thú, hôm nay Lục gia bốn vị công tử liền chuẩn bị thư thư gân cốt thuận tiện lãnh ba cái muội muội lên núi du ngoạn. Xe ngựa ngừng ở chân núi, hợp với mấy con tuấn mã, đều giao cho hầu phủ gã sai vặt trông giữ, Trần Kiều đám người liền bắt đầu leo núi. Lục Anh thân mật mà đi ở thân ca ca Lục Triệt bên cạnh, đi mệt liền túm ca ca cánh tay, mượn lực. Lục Uyển muốn học Lục Anh bộ dáng, nhị ca chó săn dường như canh giữ ở Trần Kiều bên người, nàng liền đi tìm Lục Dục. Mệt mỏi, Lục Dục tránh đi muội muội tay, cúi đầu hỏi. Lục Uyển gật đầu, Lục Dục liền chiều phía sau mấy người nói, nghỉ ngơi 15 phút lại đi. Lục Uyển chỉ đương ca ca đau lòng nàng, cao hứng mà hoan hô. Một tiếng, quay đầu kêu nha hoàn đem chiếu phô trên mặt đất. Hồng Hạnh cũng chuẩn bị một cái tiểu chiếu, phô hảo thỉnh Trần Kiều ngồi. Trần Kiều hơi hơi mà thở phì phò, mới vừa ngồi xong, đang muốn lấy khăn lau mồ hôi, bên cạnh đột nhiên duỗi lại đây một bàn tay, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng cọ hạ. Trần Kiều quay đầu, Lục Hoán đơn đầu gối ngồi xổm bên cạnh, tươi cười sáng lạn mà nhìn nàng đỏ bừng mặt, xem ngươi nhiệt trên mặt đều là hãn. Hắn tươi cười cùng năm trước không có gì biến hóa, nhưng hắn xem Trần Kiều ánh mắt càng ngày càng xí. Nhiệt, 19 tuổi Lục Hoán, đã không thể lại dùng thiếu niên hình dung, hắn vừa mới sờ Trần Kiều mặt hành động, lại nói là chơi đùa, đó là lừa mình dối người. Cách đó không xa Lục Nhuận thấy được một màn này, đứng ở đằng trước Lục Dục cũng thấy, sau đó bọn họ hai. Cái cũng đều thấy Trần Kiều nháy mắt lãnh xuống dưới mặt. Nhị biểu ca tự trọng, Trần Kiều banh mặt dùng chỉ có Lục Hoán có thể nghe được thanh âm nói. Lục Hoán tươi cười cứng đờ, đây là biểu muội lần đầu tiên leo núi đi cảm nhận được đến vất vả. Lục Nhuận đã đi tới, tươi cười ôn hòa, Trần Kiều Triều thân biểu các cười cười, nhanh chóng khôi phục bình thường bộ dáng, nói, còn hảo, bên này phong cảnh rất mỹ, mệt cũng đáng đến. Lục Hoán gần gũi mà nhìn nàng cùng Lục Nhuận trò chuyện với nhau thật vui, lại nghĩ đến Trần Kiều vừa mới kia lạnh nhạt cảnh cáo, ngực đột nhiên thoáng khởi một phen hỏa. Nhị đệ, có người kêu hắn, Lục Hoán ngẩng đầu, Lục Dục vẻ mặt xương lạnh, lại đây, cách Trương,